anh thôi hoang vắng. Tim ta sẽ đắm đã yêu anh trong cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ân để vội vã. Đành hơi giữa kia và bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng chỉ bên anh với chiếc thuyền xa khơi. Nhưng tháng năm đêm là theo mùa thu che, nhưng thu che. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.